gạt người, người sao có thể có hôn ước? Hùng Tinh Vũ mặt to hướng trời, khát vọng nói, ta đây trở về chính là cưới vợ. Đúng vậy, cha của y năm đó cứu một quý nhân, đã nói trước muốn hai nhà kết thân, trên tay y còn có hôn thư. Lời này không phải nói mà thôi. Hùng Tinh Vũ mặc dù rời kinh, trên người có phẩm cấp chưa từ trước, là quan lớn nhị phẩm, cưới tức phụ nhi không phải đến quan phủ lập công văn đơn giản như vậy, mà là phải báo lên trên sau đó thêm cáo mệnh cho tức phụ nhi. Cho nên, việc này không thể giả, cho nên, không quản Bạch Y thiếu niên thống khổ đáng thương như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn Hùng Tinh Vũ sải bước lên lừa đi mất. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu mao lư, khí lực đại, cõng voi, lão hùng, rõ ràng là gấu, như thế nào liền thành voi, tiểu mao lư, khí lực đại, cõng lão hùng, phi, lão tử là người nha, tiểu mao lư, nhưng là một người không sức lực ca, lư sinh một chút theo đuổi đều không có, tiểu mao lư, con lừa nhỏ lông ngắn, hố mới nhé. Hố này chào đón thành viên mới trong nhà luôn. Cách chương.